Vu Sĩ cuối cùng tiến vào vu hồn giới, đám người Bách Hoa Cung chủ rốt cuộc cũng không chống đỡ được tự thu hồi nguyên đan nguyên thai của mình, thông đạo ầm ầm đóng cửa. Năm cường giả lập tức thu hồi vu bảo của mình, chỉ thấy cấm pháp xuất hiện, trong chớp mắt đã bao phủ lấy vu hồn giới, hóa thành một băng sơn thật lớn, lơ lửng phía trên mã đạp hồ. 10 ngày sau mở ra vu hồn giới, không biết còn mấy đệ tử có thể sống sót đi ra. La Sát Môn chủ chính là một thiếu phụ bề ngoài chỉ 30, tên Liễu Thiên Huệ, thân thể đẫy đà. Nàng vẩy nhẹ bàn tay, Tử La Khinh Xa càng ngày càng nhỏ đi, dừng trên đầu vai nàng, lắc đầu thở dài nói. La Ẩn khẽ cười nói, người khác không dám nói, nhưng con ta La Tu khẳng định có thể sống đi ra. Lần vu hồn giới này ta huyết thần bảo phái ra 27 danh tử sĩ, không người nào không phải là dung nguyên kỳ cửu phẩm. Những người này hết thảy làm thuốc bổ cho con ta, chỉ cần con ta hấp thu hết tinh khí của bọn họ, tu vi lập tức đạt được tới tam chân cảnh chân nguyên kỳ đỉnh phong. Mấy vị giáo chủ khác sắc mặt khẽ biến, huyết thần kinh của huyết thần bảo là một loại vu pháp tâm pháp cùng một thể. Nếu tu luyện tới chân nguyên kỳ đỉnh, gần như có thể quét ngang tất cả đệ tử các môn phái khác, giết người càng nhiều tu vi càng cao thâm. Nếu giết người đủ nhiều, La Tu nói không chừng có thể nhảy tới hạo nguyệt kỳ. Vu sĩ tam chân cảnh không thể tiến vào vu hồn giới, nhưng nếu ở trong vu hồn giới tu luyện tới tam chân cảnh, sẽ được vu hồn giới coi đó là một bộ phận của chính mình, không hề bài xích. La Ẩn vì con mình mà chuẩn bị thủ đoạn này, đích xác làm người ta không? Gocchuyenaudio.com, thể dự kiến được, Thất Sát Cung chủ Hàn Đông Dương cười lạnh nói. Chân nguyên kỳ đỉnh, chỉ sợ cũng không tính là vô địch. Thất Sát Cung ta tiêu phí số tiền lớn, mời tới một vị đệ tử hạ gia. Vị đệ tử hạ gia này chỉ có dung nguyên cửu phẩm, nhưng đối phó với La Tu chỉ sợ quá đủ rồi. Hạ gia nào, còn có thể là hạ gia nào nữa? Tất nhiên là Trung Châu hạ gia. Hàn Đông Dương khuôn mặt lạnh như băng, mỉm cười nói. Mọi người sắc mặt tái biến, Trung Châu hạ gia uy danh hiên hách từ thượng cổ truyền tới tận ngày nay, là một trong những vu hoang thế gia lâu đời nhất. Hạ gia kế thừa, so với mấy môn phái của bọn họ còn lâu đời hơn nhiều, tâm pháp, vu pháp hệ thống càng thêm phong phú. Đối với bọn họ mà nói, đó là một quái vật lớn, căn bản không cùng một cấp độ. Hạ gia từng xuất hiện hai nhân vật cấp đại đế thống nhất cả phiến đại lục này, thành lập lên Đại Hạ Hoàng Triều. Hai vị đại đế này phân biệt là Vũ và Khải, thực lực đạt tới thiên nhân chi cảnh, gần như có thể nói là đế vị đỉnh. Mỗi một đệ tử hạ gia đi ra ngoài thực lực cực mạnh, không chút hoài nghi. Cho dù là tam nguyên cảnh cũng không thể coi thường. La Sát Môn chủ cười khanh khách nói. Các người đều có chuẩn bị ở sau cả, cũng may La Sát Môn ta cửa khác không có, nhưng khách phía sau màn cũng không ít. Vừa rồi những đệ tử đi vào, vừa đúng 14 nam 14 nữa. Sau khi xong tu có thể đột phá trở thành vu sĩ chân nguyên kỳ. Không biết Tố Tâm Lan tỷ tỷ để lại hậu chiêu gì? Bách Hoa Cung chủ thản nhiên cười nói. Ta cũng không có âm hiểm như các ngươi, tuy nhiên chỉ chuẩn bị cho các nữ đệ tử của ta một lò quy nguyên đan mà thôi. Chỉ cần tư chất không quá kém, tu luyện tới chân nguyên kỳ cũng không tính là khó khăn. Bách Hoa Cung lấy tế luyện yêu thú mà nổi tiếng, tuy nhiên đan dược cũng là danh tiếng của các nàng. Bách Hoa Cung chủ chuẩn bị cho 18 đệ tử của mình mỗi người một lô quy nguyên đan, tu tuyệt tới chân nguyên kỳ gần như là chuyện chắc chắn. Bọn họ một đám cáo giả âm thầm mưu đồ vì đệ tử của mình, chuẩn bị rất đầy đủ. Xài Tuyên Tông chủ, ngươi chuẩn bị hậu chiêu gì? Mấy người nhìn Tông chủ Quỷ Vương Tông Xài Tuyên, trong lòng có chút tò mò. Xài Tuyên sắc mặt khẽ biến, cười lạnh liên tục nói. Hậu chiêu của Xài Mỗ các ngươi không thể suy đoán được. La Ẩn thần sắc thản nhiên nói. Thủ đoạn của Xài huynh kinh người, ta chờ được tâm phục khẩu phục. Xài Tuyên cười ha ha, trong lòng lại tức giận vô cùng. Đám tiện nhân này, từng người đều không phải là đèn dầu cạn, không ngờ chuẩn bị thủ đoạn như vậy. Lần này đệ tử Quỷ Vương Tông ta chỉ sợ phải gặp thiệt thòi lớn rồi. Đáng tiếc chính là, Ngũ Độc giáo chủ Lệ Thượng Dương không có tự mình tiến tới, chỉ phái Vân Môn Sơn đà chủ tới. Hàn Đông Dương ánh mắt chớp động nói. Vị Diệp đà chủ này tu vi thật sự thấp một chút, chỉ sợ lúc này đã chết, Ngũ Độc giáo toàn quân bị diệt. Những người khác mỉm cười thầm nghĩ, có Ngũ Độc giáo lót đáy, cho dù lần này đệ tử giáo ta chết thảm cũng không tính quá mất mặt, cách chương.